Nói những chuyện này làm gì chứ? Ai ngờ Chloe cười. Qua đời. Ai bảo cô là cậu ấy chết rồi? Ngoặc kép. Hết chương.